Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, đến gần 10 vạn năm hồn thú. Dùng hóa hình thảo, Đường Hạo cùng Đường Khiếu nghe vậy, đều kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Trần, cũng không phải bọn hắn không tin Ngọc Trần. Mà là cái này băng tinh phượng hoàng hồn thú lúc này hiện ra 10 điểm nóng này. Dạng này trạng thái coi như là bọn hắn phong hào đấu la cấp bậc cường giả đều phải cẩn thận ứng đối. Mà Ngọc Trần tuy là thực lực không tệ, thế nhưng hiện tại cuối cùng còn quá trẻ một chút. Lấy hồn thánh cấp bậc thực lực, muốn phải giải quyết đầu này băng tinh phượng hoàng siêu cấp hồn thú, vẫn là quá miễn cưỡng một chút. Ngọc Trần, cái này băng tinh phượng hoàng hồn thú thập phần cường đại, ngươi có nắm chắc hay không? Cũng không nên thụ thương. Đường Hạo một bên động thủ ngăn cản cái này băng tinh phượng hoàng công kích, vừa mở miệng cảnh cáo Ngọc Trần nói: Trần ca, vẫn là từ bỏ a. Cái này hồn thú uy thế, tựa hồ còn muốn tại Đường thúc thúc bên trên, lấy thực lực chúng ta đối đầu hắn không phần thắng. Mã Hồng Tuấn sờ lấy đầu do dự nói ra. Đúng vậy a, Trần ca, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi Hạo Thiên Tông a. Cái này hồn thú liền giao cho Hạo Thiên Tông tiền bối liền tốt. Chữ Vinh Vinh cũng là khuyên đến. Vài người khác cũng đều là dồn dập mở miệng nói. Bọn hắn đều cảm thấy Ngọc Trần đối băng tinh Phượng Hoàng xuất thủ quá mạo hiểm. Chỉ có Tiểu Vũ dùng hy vọng ánh mắt nhìn xem Ngọc Trần. Nghe được Ngọc Trần nguyện ý xuất thủ, trong mắt nàng tản mát ra một hồi ánh sáng. Bản thể là hồn thú, Tiểu Vũ rất rõ ràng băng tinh Phượng Hoàng lúc này cảm xúc. Ngọc Trần đối mọi người lắc đầu, trên mặt mang lên một vệt nụ cười nhàn nhạt nói: Ta tự có biện pháp, cái này băng tinh Phượng Hoàng đối với mình cũng không có ác ý. Hơn nữa trên người nó truyền đến loại kia cùng hắn côn bằng rực ngoại phụ hồn cốt giống nhau khí tức, cũng hấp dẫn Ngọc Trần chú ý. Đường Hạo nghe được Ngọc Trần nói như vậy, trong nội tâm vẫn là không đồng ý Ngọc Trần đặt mình vào nguy hiểm. Nếu như Ngọc Trần xảy ra vấn đề gì, hắn nhưng là khó từ tội. Nhưng Đường Hạo ngăn cản lời nói còn cũng không nói ra miệng. Ngọc Trần trong cơ thể tứ thần thú võ hồn cũng là đã ầm vang phóng xuất ra. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ tứ đại thần thú hư ảnh hiện lên ở Ngọc Trần phía sau, để khí thế của hắn nháy mắt tăng vọt. Ngọc Trần trong cơ thể hồn lực gào thét mà ra, cao tới cấp 73 hồn lực, để Đường Khiếu sắc mặt đều là khẽ biến. Hắn cái này mới một lần nữa đánh giá đến Ngọc Trần đến. Đường Khiếu cũng đối Ngọc Trần thiên phú có nghe thấy. 12 tuổi hồn thánh, quả thực là để cho người ta khiếp sợ. Bất quá nghe danh không bằng gặp mặt, chân chính cảm nhận được Ngọc Trần thực lực cường đại mới là rung động nhất. Đường Khiếu trong lòng có làm khiếp sợ, Ngọc Trần cái này 12 tuổi hồn thánh để trong lòng của hắn có phần không bình tĩnh. Phải biết bọn hắn Hạo Thiên Tông hiện tại thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, mạnh nhất cũng bất quá mới hồn đế cấp, hơn nữa tuổi tác đều tại 16 tuổi trở lên. Còn có Ngọc Trần tứ thần thú võ hồn, cái này không thể nghi ngờ hiển lộ rõ ràng Ngọc Trần võ hồn cường đại. Bạch, Ngọc Trần phía sau ngoại phụ hồn cốt côn bằng rực cũng là nháy mắt bày ra. Cánh đập, Ngọc Trần liền bay đến giữa không trung băng tinh Phượng Hoàng đối diện. Đường Hạo thấy thế thần sắc khẽ biến, hắn nhưng là biết cái này băng tinh Phượng Hoàng lực lượng cơ thể cường đại cỡ nào. Nếu là một chảo chụp vào Ngọc Trần, vậy coi như gặp, khoảng cách gần như vậy, coi như là Đường Hạo muốn xuất thủ cứu Ngọc Trần, cái kia cũng không kịp. Cái kia băng tinh Phượng Hoàng nhìn lên trước mặt bồng bềnh ở giữa không trung Ngọc Trần, rõ ràng lập tức yên tĩnh trở lại. Nó mi trong mắt rõ ràng lưu lộ ra một tia chờ mong thần sắc. Cái kia băng tinh Phượng Hoàng tê minh một tiếng, trong cơ thể bạo phát ra một hồi cực hàn chi lực. Không khí chung quanh nhiệt độ đều là giảm xuống vài lần. Bất quá tại nơi này cực hàn chi lực bên trong, Ngọc Trần còn cảm nhận được một vệt quỷ dị làm người chán ghét nguyền rủa lực lượng. Cái kia băng tinh phượng hoàng sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Ngọc Trần. Nói cho đúng là theo dõi hắn phía sau côn bằng rực. Ngọc Trần lông mi hơi nhíu, hắn cũng cảm giác được. Sau lưng mình côn bằng rực rõ ràng mơ hồ có chút phát nhiệt. Ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì? Ngọc Trần chậm chậm hướng cái kia băng tinh phượng hoàng tới gần. Nhìn chăm chú cái này cái kia băng tinh phượng hoàng to lớn rõ ràng mắt sáng. Cái kia băng tinh phượng hoàng tựa hồ nghe đã hiểu Ngọc Trần lời nói. Trong mắt chớp động lên một tia vội vàng ánh mắt, lại không cách nào biểu đạt rõ ràng. Lúc này băng tinh phượng hoàng, giờ phút này nghiễm nhiên đã rút đi hung hãn chi khí. Ngược lại giống như là một cái nhỏ yếu bất lực hài tử. Chờ mong nhìn xem Ngọc Trần. Ngọc Trần cũng không hiểu băng tinh phượng hoàng ý gì. Dựa theo Tiểu Vũ nói, chi này băng tinh phượng hoàng là đến sắp hóa hình thời kỳ. Lại không có hóa hình thảo. Vậy mới mạo hiểm rời núi tìm kiếm trợ giúp. Bất quá Ngọc Trần cũng hiểu được sự thật không phải như vậy. Bởi vì một cái sắp hóa hình hồn thú, không phải không biết nhân loại đối bọn hắn tới nói là nguy cơ. Có thể làm cho một cái hồn thú mạo hiểm xin giúp đỡ sự tình, không phải là hóa hình chuyện này. Ở trong đó nhất định có chút khác kỳ quặc. Hơn nữa Ngọc Trần còn theo băng tinh phượng hoàng trên mình cảm nhận được một hồi cổ quái nguyên. Rùa gợn sóng, cùng hắn côn bằng rực phát ra khí tức có chút giống nhau. Bất quá cái này nguyên rùa, rất rõ ràng không phải đại lục này đồ vật. Chính mình làm như thế nào trợ giúp nó đây? Ngọc Trần suy tư một chút, đem hóa hình thảo lấy ra ngoài. Một hồi khác thường hương thơm lập tức trong không khí phiêu đãng lên. Cái kia băng tinh phượng hoàng trong mắt lập tức sáng lên một đạo ánh sáng. Có chút hưng phấn kêu lên. Ngọc Trần thấy thế lộ ra lờ mờ mỉm cười nói. Quả nhiên là muốn cái này hóa hình thảo a. Vậy liền cho ngươi. Ngọc Trần cầm trong tay hóa hình thảo, ném về phía cái kia băng tinh phượng hoàng. Cái kia băng tinh phượng hoàng hưng phấn gào thét một tiếng. Một cái liền đem cái kia hóa hình thảo nuốt vào trong bụng. Đường Hạo cùng Đường Khiếu hai cái phong hào đấu la liếc nhau một cái. Đều là theo trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ kinh dị. Ngọc Trần, đó là trong truyền thuyết có thể trợ giúp hồn thú hóa thân thành người, hóa hình thảo. Đường Hạo nhìn về phía Ngọc Trần có chút không dám xác định hỏi. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên nhẹ gật đầu. Nói, không tệ, chính là hóa hình thảo. Đối niên hạn sắp tới 10 vạn năm hồn thú có tác dụng cực lớn. Đường Hạo cùng Đường Khiếu trong nội tâm lập tức chấn động. Rõ ràng thật sự là hóa hình thảo loại này thần vật. Ngọc Trần rõ ràng liền mắt đều không nháy mắt liền đem loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu thần vật đưa cho cái này băng tinh phượng hoàng. Thật là đại thủ bút. Liền coi như bọn họ dạng này phong hào đấu la cũng không thể làm đến như Ngọc Trần dạng này tùy tiện đem chân quý như thế dược thảo đưa ra ngoài. Hơn nữa từ nơi này đầu băng tinh phượng hoàng biểu hiện đến nhìn, cái này hóa hình thảo đối nó có to lớn lực hấp dẫn. Nói như vậy đầu này băng tinh phượng hoàng tuổi tác đã đạt đến 10 vạn năm. Hoặc là nói đến gần 10 vạn năm. Bởi vì hóa hình thảo mặc dù là thần vật, nhưng là trừ có thể trợ giúp hồn thú hóa hình bên ngoài, cũng không có cái khác bất cứ tác dụng gì. Hóa hình thảo chỉ có đối tuổi tác đến sắp hóa hình thời kỳ này hồn thú mới có như vậy cực đoan lực hấp dẫn. Một đầu sắp hóa hình băng tinh phượng hoàng. Đường Hạo cùng Đường Khiếu trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Ngọc Trần trên mặt cũng là không có chút nào gợn sóng. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn nuốt vào hóa hình thảo băng tinh phượng hoàng. Lông mày lại là hơi nhíu lại. sự tình tựa hồ có chút không thích hợp. Cái này băng tinh Phượng Hoàng nuốt vào hóa hình thảo sau đó cũng không có biểu hiện hết sức rõ ràng biến hóa, ngược lại là lâm vào trong yên lặng. Ngọc Trần phóng thích cảm giác, nhưng trong lòng đột nhiên giật mình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.